Chương 1482, mơ hồ tiểu gia hỏa, 5 năm. Chương 1482, mơ hồ tiểu gia hỏa 5 năm mà ở đem kia ba tên tiểu lưu manh cho cưỡng chế di rời sau đó, Trương Tường mới xem như quay đầu nửa ngồi xôn thiếu nữ bên cạnh tới. Thế nào, không có bị thương chớ? Trương Tường ngồi chồm hổm xuống, đem té xuống đất trên thiếu nữ cho đỡ lên, thay lấy đối phương đem trên quần áo một ít bụi vỗ tới, cẩn thận hỏi. Bất quá, hắn cũng là thật không ngờ, hắn nguyên bản tưởng lầm là bị sợ hai thiếu nữ, cũng là nói ra để hắn có chút hơi giật mình thoại ngữ tới. Anh hùng, tránh nghĩa, anh hùng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy. Được cứu đồ ngủ thiếu nữ, biểu tình ngây ngốc nhìn nơi đây. Cái gì? Trương Tường có chút kinh ngạc hỏi. Anh hùng à? Thiếu nữ phảng phất là vì cường điệu một dạng, tiếp nói liên tục hai lần. Được rồi, anh hùng liền anh hùng đi. Trong nhà của ngươi ở nơi nào à? Đều nhanh muốn buổi tối, không trả lại được à? Trương Tường có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt mơ hồ thiếu nữ, có chút quan tâm hỏi. Ra à, đúng ra sao bất quá, nhà của ta đúng ở nơi nào à? Mơ mơ màng màng thiếu nữ, nghẹo đầu hướng về Trương Tường hỏi ngược lại. Được rồi, nghe thiếu nữ thoại ngữ, Trương Tường đã là triệt để hết trô nói rồi. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đem thiếu nữ đỡ lên, để cho nàng ngồi vào phụ cận công viên trên ghế dài, hắn thì là giúp đỡ đối phương đem xe đạp đỡ lên. Đồng thời, giúp đỡ đối phương đem kia bởi vì bị kia một tên côn đồ thải, mà hơi có chút biến hình tay đem cho kiếm về nguyên trạng. Tiếp đó, hắn mới xem như từ không gian trong bọc lấy ra khăn mặt đến, từ ghế dài bên cạnh kia chuyên môn cung người dùng để rửa mặt, hoặc là dùng để uống thủy long trên đầu, thấm ướp một cái hạ, giúp đỡ đối phương lau lau rồi một cái bởi vì ngã sắp xuống, có chút bẩn thỉu gò má, làm cho đối phương tỉnh lại đi thần. Được rồi, Trương Tường vốn là muốn làm cho đối phương chính mình trà lau gương mặt. Nhưng nhìn đối phương mơ mơ màng màng dáng vẻ, Trương Tường liền chỉ hảo hảo người làm tới cùng, giúp đỡ đối phương đem gương mặt trà lau sạch sẽ. Cảm giác, người rất quen tay chứ sao? Thiếu nữ ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bởi vì, trong nhà của ta, có thể là có thêm nhỏ hơn ngươi vài tuổi, nhưng là so với ngươi muốn hoạt bát mấy lần, dễ dàng lộn quần áo dơ cùng gương mặt tiểu cô nương. Trương Tường mặt trên mang theo mỉm cười nói rằng. Vừa nói, Trương Tường cũng là nhớ lại Hy Nạ kia một bộ bướng bỉnh, hoặc là hẳn là dùng hoạt bát, hoặc là nguyên khí tràn đầy để hình dung bộ dạng. Hả, như vậy? Ngươi nhất định là rất thích nàng chứ? Thiếu nữ phảng phất rất là khẳng định một dạng gật gật đầu, trong mắt còn tốc biến qua một tia ước ao. Ừ, bất quá, ngươi đúng làm sao mà biết được à? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bởi vì, ngươi đang nói đến nàng thời điểm, trên mặt rất tự nhiên liền lộ ra nụ cười, trong mắt còn lưu lộ qua một tia ôn nhu a. Thiếu nữ hướng về Trương Tường giải thích, đầu cũng là hơi thấp xuống. Phải không? Ta cũng không biết ta có thể như vậy bất quá, khí nạ à. À, Hy Nạ chính là ta ngoại sinh nữ à, nàng à, nhưng là trên thế giới khả ái nhất tồn tại á. Trương Tường mặt trên mang theo tự hào biểu tình, hướng về đối phương giới thiệu. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện, thiếu nữ vẫn duy trì khép túi đầu bộ dạng, cũng không có nâng lên. Cái này một cái phát hiện, để Trương Tường hơi cảm thấy một cái giật mình, vội vã đúng túi đầu. Bất quá, Trương Tường cũng là phát hiện một cái dở khóc dở cười đáp án. Đó chính là, thiếu nữ đang ngủ gật, mí mắt đều cơ hồ muốn hợp lên rồi. Này, không nên ở chỗ này ngủ a, sẽ lạnh. Trương Tường ở đối phương trước mặt quơ tay trái, hô đối phương hai tiếng. A không có ý từ a, tóc vàng mơ hồ thiếu nữ chợt một cái giật mình, cũng là thanh tỉnh lại. Nhưng cái kia thanh tỉnh cũng chỉ là một hồi nga mà thôi. Kia một cái thiếu nữ tóc vàng rồi lại là có một lần nữa cúi đầu xuống đi ngủ gà ngủ gật bộ dạng. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, thiếu nữ tóc vàng cũng là từ trong túi sách của mình móc ra có dán anh văn nhãn hiệu cái chai, hốt lên một nắm thuốc bên trong mảnh nhỏ ném vào trong miệng. Trương Tường hơi nhếch lên, kia nhưng thật giống như đúng ẩn chứa cây cà phê, bởi vì, cũng chính là nói thần dược vật. Ta ban đêm đi tính, không phải ăn thứ này nói, sáng sớm liền tỉnh không đến. Nàng vừa nói chuyện một bên một bả mà đem đại lượng viên thuốc bỏ vào trong miệng, biểu tình quyện đãi mà nhấm nuốt, nuốt vào. Trương Tường đối với loại thuốc này mảnh nhỏ không có gì lý giải, nhưng hắn biết cái này đã vượt qua một lần dùng tiêu chuẩn đo. Ui ui, đưa nở dê la mở loa nở uống thuốc mảnh nhỏ à, như vậy đối với thân thể không phải tốt đẹp còn nữa, ngươi là từ từ đâu tới tên gọi cái gì người giám hộ đâu vì mặc gì đồ ngủ cùng dép đâu. Trương Tường một tay lấy thiếu nữ trong tay bình thuốc cho đoạt lại, không phải làm cho đối phương tiếp tục nuốt vào. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, thiếu nữ nhưng chỉ là quan sát liếc mắt mình trang phục, sau đó chậm ung dung mà vai bắt đầu đầu. Không biết thiếu nữ tóc vàng có chút mơ mơ màng màng nói. Không biết kia tên của ngươi đấy. Trương Tường thanh âm, đó là trong nháy mắt liền đề cao bài đủ. Nhưng hắn trên mặt của, rồi lại đúng nổi lên một chút bất đắc dĩ tới. Ta go y chẳng biết tại sao thiếu nữ tóc vàng ánh mắt lóe lên trong nháy mắt do dự, nhưng ngay lúc đó ngẩng đầu lên. Ta go y vạ lẹn tì nạ vạ lẹn tì nạ. Tư phổ lãng đặc biệt. Thiếu nữ tóc vàng trịnh trọng hướng về Trương Tường giới thiệu cùng với chính mình tên. Mà nhìn đối phương kia trịnh trọng dáng vẻ, Trương Tường cũng không khỏi đúng trở nên có chút trịnh trọng lên. Ta go y Trương Tường, ân. Đúng một cái so sánh thiên hướng về thiên triều bên kia tên. Trương Tường hướng về đối phương giới thiệu chính mình. Trương Tường tóc vàng thiếu không phải, đúng vã lẹn tì nạ ngẩng đầu lên, dùng cặp kia như đại hải một dạng xanh biếc thuần khiết lớn mắt nhìn Trương Tường. Ừ, Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Ô nì chèn vã lẹn tì nạ nghèo đầu nói. Nghe vã lẹn tì nạ thoại ngữ, Trương Tường đặt tại cái ghế danh giới tay vừa trợn, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống dưới mặt bàn mặt đi. Hắn chính là không nghĩ tới, vẻ mặt nghiêm túc vạ lẹn tì nạ nói ra thoại ngữ sẽ là như vậy. Cái gì? Trương Tường có chút không nói hỏi. Không có, ta chỉ là muốn thử gọi ngươi một lần mà thôi. Vạ lẹn tì nạ phảng phất là làm xảy ra điều gì nghiêm túc sự tình một dạng, gật đầu. Được rồi, như vậy ngươi đúng từ đâu tới còn nhớ rõ cái gì sự tình sao? Trương Tường không thể làm gì khác hơn là từ nhất vấn đề trụ cột hỏi tới. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ. Vạ lẹn tí nạ mệt mỏi đạp kéo xuống mí mắt, bốn phía xung quanh lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một cái, dùng ngón tay trỏ đứng vững cảm, chỉ có chậm ung dung mà lên tiếng. Ta nhớ được, hôm nay ở nhà trọ sau khi tỉnh lại, đánh răng, tắm rửa một cái, thay đổi y phục, tinh thần phấn chấn, cưỡi xe ra cửa. Vạ lẹn tí nạ chậm ung dung mà đang nói, đầu lắc lắc, tựa hồ là lại muốn rơi vào kia một loại mông lung trong trạng thái. Chỉ bất quá. Nghe vạ lẹn tì nạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là nhìn chằm chằm đối phương không nói. Tờ S5 canh cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.